quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Kiều Chinh. Bạn đã có một số những tập truyện ngắn hay trên kênh chúng ta, như là Quán Hận Song Sinh, Hồn Trầm Quan Nghiệt, Phá Miếu Kỳ Đà, Đứa Con Nặng Nghiệp. Quý thính giả chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề Câu Trúng Ma Gia. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy trọn tiếng, mà cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm bên con rạch dầm ranh đã ầm ĩ như cái chợ. Tiếng chó sủa rang cả một khúc sông, nồi niêu son chảo khua giang lạch cạch, hòa với giọng bà nào đó đang chửi xa xả, nghe xa cả chục cây số không chừng. Cái thằng cha này chắc khùng thiệt rồi, trời còn lẹm xương, thằng nhỏ thằng lớn chưa có hột cơm vô bụng nữa, vậy mà đã xách cần câu lũi như ma đuổi là sao vậy trời. Cái giọng chát chúa của Hai Lành, vợ thằng Dũng, vọng ra từ căn nhà mái tôn ở mép con rạch nhỏ. Còn bên trong, thằng chồng mặt dày của bả vẫn tỉnh bơ chải tóc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay ôm cần câu như ôm đứa con cưng, không rời không bỏ. Bà đừng có mà réo hoài nghe, sáng ra chưa kịp rửa mặt, nghe bà chửi muốn lủng cái lỗ tai à. Đi câu chứ bộ đi ăn trộm đâu mà bà tru tréo như trái nhà vậy. Còn đớp chát lại nữa hả? Rồi nhà cửa ai dọn? Con cái ai nuôi? Đi câu hoài mà cá đâu sao không thấy? Chỉ thấy cái mâm nợ á, ông dọn đầy từ trong ra ngoài. Cái cần đó mà biết nói, chắc nó khóc xin ông cho nó nghỉ hưu sớm á. Cái cần không có biết nói, nên mới sống được tới vợ đó bà. Còn bà nói nhiều quá, bữa nào tôi đập cho nhừ xương à. Hai đứa nhỏ trong nhà lú đầu ra, đứa bọng đứa ngáp. Đứa lớn thì lấy tay dụi mắt, đứa nhỏ hơn thì ôm cái gối, con mắt thao láo còn chưa tỉnh ngủ. Tụi nó nhìn cha mẹ đấu khẩu mà tỉnh bơ, cứ như đang coi cải lương giữa chợ. Ở bên ngoài, mấy bà hàng xóm đi chợ sớm nghe tiếng cự nự thì chỉ biết lắc đầu. Chà, mới sáng ra nghe giọng Hai Lành á, là biết thằng chồng nó lại xách cần đi câu. Ôi, không biết ông trời nào mà đầu thai vô cái xác mê cá hơn mê vợ này nữa à. Dũng mặc kệ, lưng đã khoác cái vỏ nhựa tróc sơn, tay xách ghế xếp, miệng huýt sáo nho nhỏ. Cái điệu bộ như thể ngoài bờ kinh đang chờ hắn là một cõi riêng, nơi không có vợ, không có con, chỉ có cá và tiếng nước dỗ bì bõm trong gió sớm. Ra khỏi cửa, hắn dừng lại một chút, ngó trời ngó đất. Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù mỏng phủ trên mặt rạch. Gió từ mé rừng bần thổi qua nhẹ nhẹ, đủ làm cho mấy tàu lá chuối xào xạc. Cái không khí đó đối với người thường thì lạnh, với Dũng lại mát lòng mát dạ. Bởi hắn biết, thời tiết vậy cá rô cá trê hay lên ăn dữ lắm. Thằng Dũng tên đầy đủ là Trần Văn Dũng, nhưng trong xóm ai cũng kêu gọn lõn là Dũng Câu. Vừa nghe thân mật vừa mỉa mai. Cái tên này theo hắn từ hồi chưa lấy vợ, cái hồi còn đi cắm câu dọc mé kinh, chạy lon ton sau lưng mấy ông già mê cá. Bây giờ vợ con đề quỳ, cái máu đam mê đó vẫn không chịu lặng đi, mà còn bốc lên dữ dội, tới mức bỏ luôn cái nghề phụ hộ, nghề mà ít ra còn có tiền đem về mua gạo. Hắn hay gân cổ lên cãi, là đi câu để kiếm cá bán, lấy tiền nuôi con. Nhưng năm thì mười quả mới bắt được con cá ra hồn, còn ngày thường thì mớm luôn. Có hôm may lắm thì câu được vài con trô phi bé xíu, ăn vô chỉ tổ mắt xương, chứ no nê gì. Vợ Dũng có cái tên nghe thì hiền đó, nhưng tính tình thì khỏi bàn luôn. Từ ngày cưới về tới giờ, cái cần câu chưa lần nào nằm yên trong góc nhà. Hễ thấy là bả chửi, hễ bả chửi mà không ai nghe thì bà đập, mà đập thì tan nát. Đập một lần chưa đủ, bà còn canh giờ Dũng đi vắng để bẻ móc, giật dây, tháo ống. Nhưng lạ lắm, lần nào cũng vậy, cái cây cần mới lại lòi ra. Dũng nói không biết ai cho, nhưng ai cũng biết là hắn để dành tiền cơm sáng đi mua lén, hoặc mượn nợ từ mấy thằng đồng chí đồng cần. Vậy đó, sống với Dũng là sống chung với cái bóng cần câu. Không biết nó có bùa mê thuốc lú gì mà thằng Chả ôm nó còn chặt hơn ôm vợ. Mà cũng bởi vậy nên hai lành chưa từng có nổi một ngày yên thân. Trong đầu bả lúc nào cũng canh cánh chuyện cơm gạo, còn trong đầu Dũng thì chỉ có cá với nước, với gió lùa qua rặng bần, với cảm giác cá giật cần mà hắn mô tả là sướng y như trúng số. Thoát khỏi bãi chiến trường mang tên tổ ấm, Dũng nghênh ngang bước ra đường sớm, miệng ngân nga mấy câu giọng cổ mùi mẫn, kiểu như đang sắm vai kép chính vừa hạ màn tuồng quán phụ. Phía sau lưng, giọng hai lành vẫn còn văng vẳng: "Ông đi luôn đi nha, đừng có mà giác mặt về cái nhà này nữa." Dũng cười khì một cái, khịt mũi, rồi hùng hổ sải bước trên con đường đất đỏ dẫn ra mé ngoài sớm. Cái chỗ câu hắn nhắm từ trưa hôm qua là một cái ao quan nằm sâu trong vườn nhà ông Út Gạo. Người ta đồn ngày xưa giàu lắm, bây giờ già yếu nằm một chỗ, con cái không ai coi, chỉ chực chờ ổng chết đi là nhào vô xẻ từng cục đất. Cả miếng đất lớn cỡ cái sân banh, cây cối mọc tùm, chuối dừa, cỏ tranh chen lấn nhau mọc cao tới ngực. Cái ao thì rộng, nước đen ngòm, mặt nước lâu lâu lại nổi lên mấy bọt khí lục bục như đang sôi nhẹ. Dũng thấy vậy thì khoái chí: "Chỗ này cá dữ lắm nè, nước mà lên bọt kiểu đó đó là cá nó nhảy banh sắc à. Hên thì dính trên ngạnh, dở thì rô phi cũng đỡ đói." Nhưng chưa lủi tới đó liền, Dũng quẹo ngang qua con đường đất hẹp, chui vào cái ngách trộp bóng tre, tới căn nhà ngói đỏ tươm tươm của thằng Thừa, chiến hữu kim đồng chí đồng cần từ hồi là con trai tơ tới bây giờ. Căn nhà này coi vậy chứ khang trang, tường gạch, mái ngói mới, cửa sổ có rèm che tinh tươm, khác hẳn với căn chòi lem luốc của Dũng. Nhưng đời mà, hiếm khi nào cho trọn. Nhà đẹp thì vợ giữ, vợ thằng Thừa không chỉ giữ mà bả còn đô con. Nói không ngoa, nếu như hai lành được phong danh hiệu là bà chằn, thì vợ thằng Thừa, con sáu lựu, chắc chắn phải là bà chằn tướng. Bởi bả cao gần thước bảy, dai u thịt bắp, chửi không cần loa vẫn vang ra ba sớm. Dũng vừa tới nơi thì vội núp sau gốc dừa, rón rén ló đầu ra dòm. Ở trong nhà, tiếng của sáu lựu vang rền như pháo đại: "Ông tính đi đâu đó vậy ông Thừa? Sáng ra nhà chưa quét, chén chưa rửa, ông xách cái vỏ nhựa đứng đó làm cái gì? Câu hả? Câu cái con khỉ. Cá ở sông nó có biết ông mắc nợ 500 ngàn tiền mua xe đạp cho thằng Út không?" "Trời ơi bà ơi, bữa nay cá nó lên, nó lên thiệt mà, không đi là trễ mất giờ Linh á." "Giờ Linh cái đầu ông, đi câu không có được con cá nào, về nhà tôi Linh ông bằng cái chổi lông gà bây giờ." Dũng đứng nghe mà ôm bụng cười muốn sặc, nhưng phải lấy tay bịt miệng lại, sợ cười to quá bị lộ chỗ. Hắn trón trén như ăn trộm, lơm khơm chui vô bụi chuối, nhét mình vô một chỗ kín, ngồi rình coi có cơ hội nào cứu thằng bạn chí cốt khỏi tay nữ tướng hay không. Ngồi chờ một hồi, Dũng đổi tư thế hết ngồi chồm hổm tới nằm dài, mà vẫn chưa thấy Thừa ló ra. Cái nắng sớm bắt đầu lên, rồi xuyên qua kẽ lá, mà hắn thì đổ mồ hôi ướt nhẹp. Gần nửa tiếng sau, từ dưới chân tường vang lên tiếng lạo xạo. Một cái đầu bù xù thò ra khỏi cái hốc nhỏ sát nền gạch, nơi mà Thừa vẫn hay kêu đùa là lỗ chó. Theo sau là cả thân người lấm lem, áo rách bên nách, mặt mày bầm tím, mắt phải sưng phù như trái cà na. Dũng bật cười thành tiếng: "Trời đất ơi, vợ mày làm gì mày vậy?" "Đừng có hỏi, tao còn sống là mừng rồi. Mà đi lẹ đi, bả mà thấy là tao tiêu đời luôn á. Ủa chứ cần câu với đồ nghề đâu. Thừa không nói, chỉ nhe răng cười bí hiểm, rồi lơm khơm chui vô bụi cỏ kế bên, môi ra từ dưới một cái hộc đất được phủ kín bằng lá chuối khô, một cây cần carbon dài thòn, một hộp mồi tự trộn, một cái ghế xếp, một cái lon nước tăng lực còn lạnh. Dũng trố mắt, dựng thẳng ngón cái thán phục. Chà, mày giấu đồ như trùm du kích vậy đó. Vợ mày có lục tung cái nhà lên còn không ra. Thừa đeo giỏ lên vai, nhăn mặt vì cái bầm trên lưng, nhưng ánh mắt lại sáng lên như trẻ nhỏ sắp được đi hội. Dũng thì hí hửng vỗ vai bạn. Đi, bữa nay tụi mình là một bữa thiệt đã, không có cá thì nhất quyết không vậy. Hai thằng xách đồ đi vòng vèo cả buổi mới tới được cái ao sâu nằm khuất trong vườn nhà Út Gạo. Con đường mòn dẫn vô nhỏ xíu, cỏ mọc lúc gối, cây cối hai bên tùm, mấy bụi chuối xòe lá che kín cả ánh nắng. Đi riết mà thấy mồ hôi ướt nhẹp lưng áo, chân thì ngứa ngáy vì bị gai đâm với cỏ lát cào. Tới nơi, Thừa đứng lại thở phì phò, mắt trợn tròn nhìn cái ao. Cái chỗ gì mà sao heo hút dữ thần vậy ông nội? Ông kiếm ra chỗ này hay dữ à. Cái ao nằm lọt thỏm trong đám vườn hoang rậm rịch, rộng cỡ cái sân banh nhỏ. Nước đen thui, đứng từ trên bờ nhìn xuống, còn thấy bóng mình lờ mờ như soi gương cũ. Cây cối xung quanh cao nghịu nghịu, toàn là trăm bầu, xoài rừng, lác đác vài cây me lâu năm. Đặc biệt có một cây me già đứng trơ trọi ngay giữa bãi cỏ quang. Dáng nó gầy đét, cành nhánh vươn ra như mấy ngón tay xương xẩu. Cái không khí ở đây nó là lạ, gió thổi nhẹ hiều, không nóng cũng không mát, chỉ khiến cho sống lưng lạnh ngắt mà thôi. Mùi cỏ quang, mùi bùn non và cái mùi nước ao lâu ngày không đổi trộn lại thành một thứ mùi ngai ngái rất khó tả. Hít vô là tự nhiên thấy muốn về liền. Dũng thì khác, hắn khoác cái giỏ xuống, liếc một vòng rồi ngồi phịch xuống tảng đá, cười bí hiểm như thể mình vừa phát hiện ra kho báu. Bữa tao bị Tào Tháo rượt, đau bụng quằn quại muốn xỉu luôn, kiếm chỗ đi gấp quá quẹo đại vô đây. Ai ngờ đang gồng á, ngó xuống thấy cá nó nhảy từng từng, con nào con nấy bự cỡ bàn tay á, đen thui à. Trời đất quỷ thần ơi, vậy là ông đi tại chỗ này luôn hả? Không, tao đâu có đi gần bờ, tao đi sau cái gốc xoài đó kìa. Có một cái bọng cây bự kín đáo lắm, sạch sẽ như toilet mini vậy đó. Thôi cha ơi, lần sau chuyện riêng tư thì ráng giữ trong lòng, đừng có đem ra kể lúc tao đang đói. Dù vậy, cả hai vẫn hí hửng chọn chỗ, dựng cần, trộn mồi, thải dây. Dũng chọn bờ bên phải, có mấy cọng lục bình trôi lập lờ, mặt nước cứ nổi lên từng cụm bong bóng, nhìn là biết có cá bự. Thừa thì ngồi mé trái, chỗ có gốc cây me che nắng, nước loang loáng như gương, lâu lâu thấy có một cái vây phập phèo trên mặt nước. Chờ hoài, chờ mãi, nắng lên tới đỉnh đầu, mồ hôi chảy ròng ròng như bị tra tấn. Tiếng chìm nước kêu xa lắc đầu bên mé con rạch, tiếng lá bận xào xạc mỗi lúc một rộn, mà dây câu thì vẫn nằm im re. Hai cái xô đặt kế bên vẫn còn sạch bóng, không dính một miếng vảy, chứ nói chi tới cá. Mồi mềm nhũn trong nước, phao thì cứ đứng lè phè không nhúc nhích. Mặt Thừa chảy ra, nằm dài trên chiếu, giọng rên rỉ. Ơi, ông nói cá nhảy banh xác đâu? Đâu? Cá đâu? Quả thấy chỗ này ngon lắm mà ta. Sau nay im ru vậy nè. Hai thằng ngồi như tượng đá, tiếng côn trùng bắt đầu vang lên lạch cạch trong mấy bụi rậm. Âm thanh đều đều nhưng lại khiến cho người ta rợn rợn da gà. Xa xa, một con chim lạ kêu lên mấy tiếng ken két, nghe khang đặc, rồi im bặt như bị ai bóp cổ. Thừa rùng mình, hắn ngồi bật dậy, nhổm người lên, tay chống đầu gối, giọng run run. Ê, ông nói thiệt đi, cái chỗ này hồi xưa có người chết đuối không vậy? Sao mà tôi thấy nó lạnh gái quá trời à? Dũng im lặng một hồi, rồi hắn quay qua, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Cái vẻ mà lâu lâu mới thấy ở Dũng, kiểu như sắp kể ra một bí mật động trời. Tao cũng không tính kể đâu. Nhưng mà thôi, mày hỏi thì tao nói. Thiệt hả ông nội? Dũng nhìn qua, rồi phá lên cười hô hố, đập đập vai thừa. Má ơi, mày tin thiệt luôn hả? Tao giỡn chơi thôi, ngu hết phần thiên hạ. Thừa mặt lúc trắng lúc đỏ, tức muốn chửi thề, mà chưa kịp mở miệng thì cái không khí xung quanh như sụp xuống một nấc. Gió lặng thinh, cái ao im phăng phắc, như thể đang nín thở nghe hai đứa nói chuyện. Thừa rùng mình, co chân lại, run run nói: Thôi cha nội, đừng có kể nữa. Còn lại cha, bữa nay không biết có cá không, chứ chắc chắn là có cái gì kỳ kỳ ở đây rồi đó. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không còn mơn man như hồi sáng, mà luồn từng cơn qua kẽ lá, nghe rinh rít bên tai. Nắng đã đứng bóng, cái ao đen ngòm im lìm như tờ bỗng dưng rụt rịch. Phao câu của Dũng vốn đang nằm lềnh bềnh trên mặt nước, tự nhiên nảy nhẹ lên một cái, rồi nảy thêm một cái nữa. Dũng đang ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, mắt cay xè vì mỏi, thì giật mình bật dậy, tay chụp vội cái cần câu. Chưa kịp định thần thì phao lúng mạnh một phát, nước tóe lên. Cần câu cong vút như cây tre bị bảo quật, dây căng cứng nghe vút vút như sắp đứt. Dũng mừng rỡ la lên: Có cá rồi thưa ơi! Trời đất ơi, cái con cá này dữ lắm à! Chắc là lóc bông hơn 5kg chung trời đâu. Dũng chống một chân lên cục đá, hai tay nắm chặt cần, mặt đỏ gay, gân cổ nổi lên như dây chảo. Con cá dưới nước quẩy điên loạn, kéo dây xẹt qua xẹt lại, nước bắn tung tóe. Mấy cọng lục bình trôi gần đó bị cuốn theo vòng vòng. Dũng nghiến răng, lưng cong như con tôm luộc, vừa kéo vừa chửi: Mà nó khỏe như trâu vậy đó, đừng hòng thoát khỏi tay tao. Cần câu rung lên bần bật, mỗi lần dây chùng xuống một chút là hắn lại quấn dội. Mồ hôi chảy ra ròng ròng xuống cằm. Thừa thấy vậy bỏ luôn cần của mình, lật đật chạy qua phụ, một tay nắm dây, một tay ôm eo Dũng kéo ngược lại, miệng la oai oái: Nè, kéo đi cha, kéo mạnh vô. Hai thằng hì hục vật lộn, chân trượt trên bụng, mồ hôi mặn chát dính đầy mặt, cuối cùng cũng lôi được con mồi lên bờ. Dây câu bật ra khỏi nước, kéo theo một cục đen đen nhỏ xíu văng lên bãi cỏ. Dũng thở phì phò, tay còn run, định cười khoái chí thì cả hai cứng họng trăn trối. Vì trên mặt đất không phải con cá lóc bông 5kg, cũng chẳng phải con trê ngạnh bự chảng như tưởng tượng, mà là một con cá rô phi bé tí, nhỏ bằng nửa bàn tay của Dũng. Nhưng mà lạ, con cá này không bình thường chút nào. Mắt nó đục ngầu như mắt người mù, dãy tróc lở, thịt sình rửa, bốc lên cái mùi tanh lạnh buồn nôn. Rõ ràng con cá đã chết từ đời tám quánh nào rồi. Dũng nhăn mặt, tay buông cần cái cạch, còn Thừa thì lùi lại một bước, lắp bắp: Trời đất quỷ thần ơi, con cá chết sao mà nuốt dây câu được, mà còn quẩy dữ vậy? Dũng cúi xuống, lấy đầu cần chọt chọt vô thân cá, rồi lập tức bịt mũi vì cái mùi sọc lên gắt đến nỗi muốn ói. Hắn ngồi thừ xuống ghế xếp, giọng bực bội: Mà nó ngồi từ sáng tới trưa, mỏi cả lưng, đói meo bụng, mà chỉ câu được con trâu sình hôi rình, đúng là xui tận mạng mà. Dũng càng nhìn càng bực, định đá nó xuống nước cho khuất mắt, thì Thừa kéo cái ghế xếp lại gần, mặt mày xanh lét, giọng run run: Ê Dũng, tao nói nghiêm túc nha, cái vụ cá chết mà nuốt dây câu á là điềm xui thiệt đó. Ở xóm mình mà mấy ông dân câu cũ chiến binh nói, cá kiểu này là do ma gia thả ra để nhử, ai mà câu trúng á là có khi bị nó kéo xuống thế mạng luôn á. Thừa nuốt nước miếng, tay bấu chặt mép ghế, mắt dán xuống mặt nước đen ngòm, như sợ nó nghe thấy lời mình nói. Dũng quay sang liếc bạn, bật cười khinh khỉnh. Hắn đưa tay phủi cái mùi tanh còn vương trên áo, giọng mỉa mai. Trời đất ơi, bây giờ mày còn tin mấy cái chuyện tầm phào đó hả Thừa? Cá chết thì nó nổi lên vướng dây, vậy thôi. Cái gì cũng đổ thừa ma với quỷ. Thừa lắc đầu, nhích ra xa thêm chút nữa. Mắt vẫn cứ liếc liếc cái mặt ao. Giọng hắn nhỏ xuống, nghe như đang năn nỉ. Thôi cha nội ơi, ông không sợ thì kệ ông. Chứ tôi thấy có điểm chẳng lành rồi đó. Về sớm đi nghe. Không thôi bà vợ bà chửi rác mặt. Quánh thêm phát nữa là con mắt còn lại của tôi cũng thâm đen luôn. Dũng nghe cũng ớn, nhưng cái máu sỉ trong người nổi lên. Hắn cố ra vẻ bình thản, dựng lại cần, lau sạch dây. Vậy mày về đi. Tao không có sợ vợ như mày đâu. Tao ở đây làm vua cái ao này. Thừa nghe tới đó thì đứng phắt dậy, mặt hầm hầm. Tôi đã nói tới nước này rồi mà ông còn cứng đầu. Ông ở đó mà làm vua cái ao này đi. Tôi về trước à. Có gì ra ráng giữ mạng nha. Đừng có để ma nó đăng ký tên ông vô sổ á. Rồi Thừa lật đật đi gom đồ. Cái cần câu quăng lên vai, kế xếp gặp lại. Trước khi bước ra khỏi bãi cỏ, Thừa còn quay lại liếc Dũng một cái. Ông nhớ kỹ đó. Có gì đừng trách tôi không kêu ông về à. Độ như ông gặp ma gia nó còn chê ông ngu nữa đó. Dũng khoát tay, chẳng thèm ngoái nhìn. Cái biệt danh Dũng Câu đâu phải thiên hạ đặt chơi. Chút chuyện nhỏ này làm gì ngăn được cái đam mê bất diệt trong người. Cái chuyện cá chết hay là ma gia gì đó, hắn nghe cũng lắm mà chưa từng thấy. Đời mà, thấy mới tin chứ. Ngồi một mình riết cũng buồn, Dũng lôi bịch xôi gói lá chuối ra, gỡ từng lớp lá đã khô queo vì nắng. Xôi đậu mặn, mua ở đầu chợ hồi sáng sớm, ăn dở thấy bà, mà bụng đói quá cũng ráng nuốt. Ăn xong hắn ngồi phì xuống cái ghế xếp, lưng dựa vô gốc cây, hai mắt lim dim. Nắng đã xế qua một bên, trời ngả màu vàng xỉn, ôi nồng. Mũi bắt đầu bay ra do de, con nào con nấy bự tổ chẳng, chích một phát là muốn rụng giò. Dũng đang lơ mơ thì nghe đau điếng sau ót. Hắn giật mình bật dậy, quơ tay chụp đại cái cần câu. Định mắng vài tiếng cho đỡ bực, thì bỗng dưng Dũng khựng lại. Bên kia bờ, đối diện chỗ hắn ngồi, có một người đàn ông lạ quắc, đen thui, đang ngồi câu. Người đó ngồi im ru, lưng hơi còng xuống, nón cụp kín mặt. Tay cầm cần câu cắm xuống mặt nước, dây câu thả thẳng tắp, không rung không động, như cắm vô một cái khúc gỗ chết. Dũng nheo mắt nhìn kỹ, mà càng nhìn thì càng thấy ớn. Người kia ngồi bất động như tượng, không nhúc nhích, không cả gãi mũi. Mà cả cái bãi sình này, mũi nó bay như mưa, tới trâu còn chịu không nổi, huống chi người. Dũng liếm môi, tính lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì cần câu của hắn lại giật mạnh một cái. Lần này dây câu trầm hẳn xuống, mặt nước tóe lên một vạt, cần cong quằn quại. Dũng mừng húm, siết tay cầm chặt, chân trụ xuống đất, nghiêng người kéo lên. Dây câu căng như dây kẽm, hắn rít qua kẽ răng. Lần này chắc cá bự thiệt rồi. Dũng mừng húm, bấu chặt cần, chân trụ xuống đất, nghiêng người mà kéo. Dây bật ngược, kéo theo một vật gì đó văng lên bờ. Dũng quăng cần nhào tới, nhưng vừa thấy rõ, hắn chết trân. Vẫn là con cá rô phi, vẫn cái thân thể trương phình, vẫy tróc lở, mắt đục ngầu, và cái mùi hôi thối quen thuộc xộc lên mũi, y chang như con cá chết lúc trưa. Như thể có ai móc lại rồi quăng vô ao lần nữa cho hắn câu trúng. Dũng buông cần cái rụp, mặt tái mét. Một luồng gió từ mặt ao thổi thốc lên, lạnh buốt luồn thẳng vô sau gáy, khiến cho hắn trùng mình nổi da gà. Chưa kịp hoàn hồn thì có cái gì đó thôi thúc khiến cho Dũng ngẩng đầu nhìn qua bờ bên kia. Trống trơn, người đàn ông ban nãy ngồi câu ở đó đã biến mất, không một tiếng động, không một dấu vết. Dũng đảo mắt liên hồi, nuốt nước miếng cái ực, rồi lặng lẽ cúi xuống lụm cây cần, thì bỗng có tiếng thở sát bên tai. Tiếng thở phì phò, hì hục như con trâu kéo cày, nặng nề, khàn đặc. Mỗi hơi như mang theo mùi bùn non, pha lẫn cái tanh lạnh của nước ao sộc lên. Từng sợi lông trên tay dựng đứng, cái óc hắn ngứa ngứa như có ai đứng sau. Dũng từ từ ngoái đầu lại, rề rề như một đoạn phim quay chậm. Ở ngay sát bên, chỉ cách chưa tới nửa cánh tay. Chẳng biết từ khi nào người đàn ông bí ẩn ấy đã chuyển qua ngồi sát bên cạnh Dũng. Hắn ngồi nghiêng về phía Dũng, không nói một tiếng, ướt nhẹp từ đầu tới chân, tóc tai rũ rượi, nước nhỏ xuống lách tách. Đôi tay hắn nắm cái cần câu trắng bệch, nổi gân xanh như rễ khoai, da nhăn nheo như bị ngâm nước lâu ngày. Cái đầu thì cúi gầm, chiếc nón lá rủ xuống che khuất mặt đi. Dũng rón rén đưa tay lên bật cái đèn pin gắn trên trán. Một tia sáng nhỏ le lối chiếu xuống dưới góc của dành nón. Không có mặt, chỉ có một lớp da trơn nhẵn kéo dài tới tận cổ. Bên dưới đó, mấy rãnh đỏ sậm phập phồng như mang cá, co bóp từng nhịp, mỗi nhịp như rướm máu. Dũng hét lên không thành tiếng, họng nghẹn cứng như bị ai bóp. Hắn vụt đứng dậy, vứt quăng cây cần quý như vàng của mình, chổi chân chạy bán sống bán chết. Ngàn đám cỏ dôi mọc cặp lưng quần, dẫm lên cỏ rạp rạp mà phóng thẳng ra khỏi cái giường bị ma ám này. Phía sau lưng hắn, cái ao lại chìm vào im lặng. Gió ngừng, mặt nước phẳng lì, nhưng trong sự im lặng đó hình như vẫn còn tiếng thở phì phò văng vẳng theo sau. Dũng cắm đầu chạy một mạch về tới nhà. Trăng lẫn giữa trời sôi le lối xuống cái sân trước, chiếu bóng hắn in dài ngoằn ngoèo như con rắn đang bò. Trong nhà ánh đèn dầu leo lét, mấy đứa nhỏ đã cuộn tròn ngủ say trên cái chiếu rách. Chỉ còn mỗi hai lành ngồi chồm hổm nơi bậc cửa, tay cầm cây quạt mo, mắt lườm lườm chờ sẵn. Tánh bả xưa giờ là vậy, cứ chồng về trễ là thế nào cũng một tràng nhặn xị rót vô tay, chẳng sót chữ nào. Nhưng vừa dỡm đứng lên tính xả thì thấy mặt Dũng cắt không còn hột máu, mắt trợn trừng trắng giả, thở không ra hơi. Hai lành giật mình, quên cả cái mỏ dỗng lên định chửi, vội vàng chụp lấy vai chồng. Trời đất ơi, ông bị cái gì vậy ông Dũng? Té ao hả? Cá quánh ông hay sao mà mặt tái mét vậy? Dũng không nói nửa lời, lắc đầu lia lịa, đẩy vợ vô nhà, bước lật đật như người mất hồn. Vừa vô tới, hắn móc đại cái ly múc nước hớp hừng hực, rồi lao thẳng tới bàn thờ. Tay rung lập cập, bật khột quẹt mấy lần mới bắt được lửa. Hắn thắp dội ba cây nhang, miệng lầm rầm: ông bà ơi, phù hộ cho con. Thiệt tình con không cố ý, tại con ngu, con không nghe lời thằng Thừa. Ê, cái chuyện gì vậy ông Dũng? Nói nghe coi. Dũng quay lại, liếc vợ một cái rồi phớt lờ, lủi thẳng vô trong buồng, leo lên giường trùm mền kín mít. Như thể cái mền cũ rách của hắn có thể che chắn được hết mọi thứ tà ma ngoài kia. Hai lành lật đật chạy theo, vừa ngồi xuống mép giường vừa lắc vai chồng: nói đi cha, chứ ông cứ vậy hoài tôi bứt tim tôi chết à nghe. Đừng có hỏi nữa, để mai rồi nói. Bây giờ tôi còn chưa có hoàn hồn. Đêm đó Dũng cứ cắn răng, mắt mở trừng trừng dòm lên nóc nhà, mà trong bụng tức anh ách. Tức vì mình ngu không nghe lời thằng Thừa, tức vì háo thắng, vì dạy con cá mắm bé tí chẳng thấm vào đâu mà nán lại. Và tức hơn nữa là cái gương mặt trơn lùi đó bây giờ cứ lảng vảng trong đầu, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng không tan. Sáng sớm tinh mơ, trời còn lạnh lạnh sương. Hai Lành thức dậy đã thấy chồng mình cắm đầu quét sân. Bà dụi mắt mấy lần, còn nhéo vô má mình một cái coi thử có nằm mơ hay không. Ủa trời đất quỷ thần ơi, bữa nay mặt trời mọc hứng chợ hay gì mà cha nội còn dậy trước tôi nữa vậy? Dũng vẫn cắm cúi quét, cái chổi rơm cũ kêu lên sột soạt, tai rung rung mà miệng mím chặt. Hai Lành đứng chống nạnh móc mỉa. Bữa nay gió chướng hay sao mà xiên với vậy cha nội? Mới hôm qua còn rên eo ẻo than nhức lưng, giờ dậy sớm quét sân, bỗng đi câu nữa hả? Cần câu đâu hết rồi. Dũng không cãi, không la, cũng không dám ngó lại, bởi chỉ có mình hắn biết cái chuyện đêm qua. Giữa lúc trời tối đen như mực, Dũng đang thiêu thiêu ngủ cạnh Hai Lành thì cảm giác chân mình lạnh lạnh. Hắn trở mình nghĩ là gió lùa, nhưng khi mở mắt ra thì có một bàn tay đen xì đang siết lấy cổ chân hắn. Dũng chưa định thần thì bị kéo bật xuống khỏi giường, trượt phăng qua nền đất, lôi tuốt ra phía cửa sau. Tay hắn cào cấu mặt đất, miệng la khản vì con vợ trên giường vẫn ngủ say như chết. Cổ họng của hắn nghẹn cứng lại, chỉ kịp bấu được vô cái bàn thờ con đặt chéo góc, gạt đổ cả bó nhang lên người. Khói nhang bay mù mịt, mùi thơm lẫn với mùi đất sình quanh quẩn. Con ma da gào lên rồi thả chân hắn, rút lui trong tiếng rên rỉ dội vào vách lá. Dũng bò vào được tới mé trong thì xỉu tại chỗ. Hắn không nhớ được cái gì sau đó, chỉ có cảm giác trơn lạnh như nước đá và tiếng lẹp xẹp của đôi bàn chân lấm lem sình. Sáng tỉnh dậy, mở cửa ra, thứ đầu tiên hắn thấy là nguyên hàng dấu chân đen nhầy nhụa kéo dài từ mé rạch ra tới thẳng cửa sau. Mỗi bước chân lún sâu, nước sình còn động lại rỉ rả. Dũng muốn đái trong quần, biết là con ma đêm qua đã tìm đến tận nhà hắn. Tay run run thắp nhang lia lịa, nửa bó nhang trên bàn thờ ông bà coi như đi tông. Khói bốc lên nghi ngút như khói tàu. Miệng thì lầm thầm đọc lung tung mấy câu từ nhỏ tới lớn học được. Tay chổi lia quét bằng sạch mấy cái dấu chân đó đi. Hai Lành thấy chồng là lạ, không gắt gỏng như thường, liền tranh thủ lên tiếng sai việc. Nè, cái xô ốc gạo ngoài trái bếp đó, đem ra chợ bán giùm tôi đi. Bữa nay tôi phải đi nhổ cỏ mướn cho người ta, còn hai đứa nhỏ tôi dắt về ngoại gửi. Dũng không dám hó hé nửa lời, chỉ ừ một cái cọc lóc rồi nhìn xuống nền đất. Hai Lành nheo mắt nhìn chồng nghi nghi, nhưng thôi, thấy vợ sai mà nghe lời thì cũng mừng. Bà xách giỏ đi, dắt hai đứa nhỏ lúp xúp theo sau, còn ngoái đầu dặn giới lại: bán cho lẹ nghe, nhớ kêu bớt cho chị Sáu ngoài bến á, chứ bà hay kỳ kèo lắm. Vừa dứt câu, Hai Lành ôm bụng nhăn nhó than: trời đất quỷ thần ơi, tới tháng đào muốn xỉu, nhức lưng nhức cột sống. Vậy chứ cũng phải ráng lết đi mận cỏ kiếm cơm, đời tôi sao mà khổ dữ vậy không biết nữa. Bà thở hổn hển, tay vịn cây dừa nước bên mé đường, bóng lưng lơm khơm dẫn hai đứa con khuất dần trên con đường đất đỏ. Dũng nghe tiếng vợ than, ngó theo cái dáng bả, tự dưng trong bụng cồn cào khó chịu. Hắn buồn thiêu, hiếm bữa nào thấy thương vợ thiệt tình. Bình thường cứ nghe Hai Lành réo là hắn gầm gừ cãi lại, nhưng hôm nay tự nhiên thấy mình như thằng cha chẳng ra gì. Hắn thở dài cái sượt, tay xoa mặt lầm bầm: mẹ nó, mình mần cái giống đách gì mà để con vợ nó khổ vậy ta. Dũng lủi thủi xách cái xô ốc gạo đi ra chợ, cái nón lá rách lủng lẳng trên đầu. Nắng sớm vừa hắt xuống là bóng hắn đổ dài ra mặt đường đất. Vừa đi vừa ngó giáo giác, Tới gần đầu chợ, hắn nghe tiếng cười khà khà, tiếng chén lách cách vang lên từ cái quán nước lụp sụp bên hông đình. Nhìn vô mấy ông già trong xóm đang ngồi túm tụm uống trà đá, cà phê đen, hút thuốc rê phì phà. Toàn là mấy tay thợ câu gọc, cần thủ kỳ cụ, không cần cần máy, cũng câu được cá bự như cái nia. Dũng như gặp được cứu tinh, liền rẽ vô, xách cái xô để tạm một bên, ngồi ké cái bàn bên cạnh, tai giỏng lên nghe ngóng. Một ông râu bạc kể: "Bữa qua tàu ra cái đìa sau nhà ông Năm, thải dây cước xuống chưa tới 5 phút là dính con trê vàng, bự dữ thần, kéo muôn trật dài luôn á." Cả đám ồ lên hưởng ứng. Một ông khác chêm vô: "Đó là tại vì ông biết chọn giờ. Cái giống cá trê á, nó ăn rộ cỡ hừng đông, câu mà sát giờ là y như rằng trúng lớn à." Dũng ngồi một hồi, nhích ghế lại gần. Hắn vờ như tình cờ, gật đầu chào kiểu xã giao: "Ủa, mấy chú uống cà phê sớm dữ ha, bữa nay không đi câu hả?" Một ông rít xong hơi thuốc trê, gác chân lên ghế đáp: "Dạ rồi, đâu có ham đi sớm sủa như tụi bay. Ngồi đây chờ trưa nắng mới ra, cá bự mới nổi lên." Mấy chú có biết thằng Thừa không? Cái thằng ở cuối xóm đó, Lâm Thanh Thừa đó, chồng con Sáu Lũ Đô Đô con á. Cái thằng hay ôm cần câu lén lén đi ngoài ruộng hả? Mặt khờ khờ mà sợ vợ phải không? Mấy ông liếc qua, một ông trong đó hất hàm: "Ủa mà nhắc nó làm chi? Bộ nó làm gì mày hả?" "Dạ không, con bạn nó. Qua tụi con đi câu chung, nó có kể về mấy chú dữ lắm. Biểu mấy chú là cần thủ đời đầu, ngầu đét đèn đẹt luôn, cá nào cũng câu được hết." Nghe vậy mấy ông cười hề hề, có vẻ khoái. Dũng liền dòng do một hồi, rồi nheo mắt hỏi nhỏ: "Ủa mà mấy chú có nghe cái vụ mà cá chết sình mà biết cắn câu không? Cái vụ mà ma gia thả ra nhữ người á, kéo hồn người sống xuống để thế mạng á, cái đó thiệt không?" Không khí tự nhiên chùng xuống. Một ông già ngồi cuối bàn, gương mặt nhăn nheo, trầm giọng nói: "Biết chưa, thằng Thừa kể mày hả? Bị cái vụ đó là tao kể cho thằng Thừa nghe mà." "Ê, thiệt vậy hả chú? Chú thiệt sự từng thấy cái vụ đó hả?" "Thấy, mà không phải chơi đâu nghe. Thấy bằng chính mắt tao, tự thân tao trải qua luôn á. Tụi bay còn nhỏ, chưa biết danh tư giận tao đâu. Hồi tao chừng 30 cũng gan trời lắm, câu khắp đồng trên ruộng dưới. Chỗ nào người ta nói có cá dữ là tao mò tới hết rồi." Dũng nuốt nước miếng, mắt không chớp. "Cái mé ao sau nhà múc gạo hồi đó nó là cái hố bơm, nhiều người chết lắm. Sau này thành cái ao, người ta đồn ma nhiều. Mà tao đâu có tin mày, giác cần ra đó ngồi câu tỉnh queo. Tới xế chiều thì dính một con cá mè bự chảng, mà lạ một cái là nó chết sình, thúi lè. Lúc đó tao chưa có rảnh. Ai ngờ tối về ngủ mơ thấy một người ướt nhẹp à, lết ở dưới đất đó, bò tới giường, thò tay kéo chân tao xuống ruộng. Sáng dậy chân tao còn đầy dấu sình ghê lắm." Dũng rợn da gà, biết mình đã tự dấn thân vào ổ quỷ, bèn hỏi liền: Rồi chú làm sao mà thoát?" Tư Dần châm điếu thuốc, rít một hơi: "Nó muốn kéo mình xuống thế mạng cho nó, thì mình phải khôn, phải kiếm cái gì đó thế mạng cho mình. Tao làm một cái hình nhân bằng rơm, lấy bộ đồ tao hay mặc trùm vô, đội cái nón cối, mang ra đúng cái chỗ tao hay ngồi câu á, dựng nó ở đó, cũng móc mồi thả câu xuống như thiệt luôn. Ông nói tới đây, liếc mắt qua Dũng, hạ giọng xuống. Tối đó đó, tao núp ở trong bụi nhìn. Thiệt là có cái gì nó bò lên, nó kéo cái hình nhân đó tuột xuống ao mày. Tao đâu có dám nán lại, ba chừng bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Đốt nhang cúng kiến ông bà tổ tiên tới gần sáng mới dám chợp mắt à. Nghe tới đây, Dũng như mở cờ trong bụng, lòng thầm may mắn vì được cao nhân chỉ lối, vội khen ông lão vài câu gan dạ. Từ dần đó giờ thích nhất được người ta khen, liền dở ra hết kiến thức của mình về vụ ma cỏ này ra nói tiếp. Bộ dạng giống như cao nhân dữ lắm. Tao nói thiệt, mấy cái vụ ma già kéo người á, tao chứng kiến mấy lần rồi. Lần nào cũng là đàn ông lén đi câu lúc rằm tháng bảy hoặc đầu mùa gió chướng à. Mấy cái đứa đó đa phần đều lì, không tin, cứ tưởng ao rạch trời chỉ có cá thôi. Ông dừng lại, gạt tàn thuốc, rồi hạ giọng. Nhưng mà có một thứ, tụi ma già nó sợ hơn lửa nữa, sợ hơn gươm dao. Đó là máu của đàn bà đang trong thời kỳ mạnh vía đó. Mấy bà mà đang trong cái lúc dương quyết đỉnh kỳ, tức là khí âm trong người tuột thấp nhất, còn khí dương thì mạnh tới độ mà quỷ tà nó cũng phải né. Dương quyết đỉnh kỳ là sao chú? Cái đó đàn bà con gái tự hiểu. Nhưng mà hồi xưa bà cố tao dặn kỹ, trong nhà mà có chuyện lạ, có thứ không sạch sẽ quấy phá, thì người đàn bà đang kỳ đừng có tránh, mà phải bước tới trước. Vì lúc đó trong máu của họ có hơi thở của tạo hóa, là máu khai sinh, máu làm mẹ, máu đuổi tà đó. Nghe xong câu chuyện mà cảm xúc của Dũng lẫn lộn, vừa mừng vừa lo. Dũng quyết định chiều nay hay lành về, phải thử hỏi xem khi nào bả mới tới cái thời dương quyết đỉnh kỳ. Lúc đó đem hai lành chắn trước người, thì đố con ma gia nào dám bén mảng tới kéo hắn. Xô ốc gạo để từ đầu buổi tới giờ, tội ốc bò lởm ngổm đầy đường. Đứa nào nhanh thì lết vô bụi cỏ, đứa nào chậm thì phơi mình trên đất khô. Dũng quẹt đại tai lượm được mấy con, thấy lâu quá sốt ruột, sợ chậm chân cái con ma gia nó lết vô nhà kéo mình đi luôn. Liền quay qua dúi cái xô ốc gạo vô tay ông Tư Đần, miệng nói trỏng. Thôi thôi, con cho chú đó. Ốc gạo luộc chấm cơm mẻ, làm vội cũng được mấy ly rượu đấy à. Nói xong chẳng đợi ai phản ứng, hắn xách quần chạy một mạch về nhà. Cái bàn tính trong đầu gãi lia lịa. Bây giờ đi kiếm hai lạnh thì trễ, vì không biết bà đang mần có nhà ai. Thôi về nhà trước đi, xài thử cái mô hình nhân thế mạng của Tư Dận trước đã. Vừa về tới, Dũng cởi phăng cái áo, kéo rơm trong trái bếp ra làm hình nộm. Hắn buộc rơm vô cây tre làm xương sống, kiếm cái nón lá cũ, đôi dép lào mòn gót, cái áo thun hay mặc và cái quần đùi rách đít. Cá bộ combo hồn vía của Dũng đắp lên hình nhân. Hắn hí hoái cột tay cột chân, đắp cái đầu cho ngay ngắn. Đang lúi húi ràng hình nộm vô cây cọc, thì nghe tủm một cái thiệt lớn từ cái rạch nước bên hông nhà. Dũng giật mình, quay đầu chạy ra, tay vẫn còn ôm cọng dây dừa. Dưới ánh nắng xiên xiên, hắn thấy một thằng người nằm chỏng gió ở giữa bãi bùn. Tay giơ cao nải chuối xiêm còn dính cuốn. Dũng nhào xuống kéo lên, vừa lôi vừa chửi. Má ơi, tưởng cái gì rớt, ai dè mày hả thừa? Mắc cái gì đường lớn không đi mà lủi xuống đây chi vậy? Thừa cười he he, cái miệng lắm lem bùn, làm nổi bật hàm răng trắng hiếu. Thì qua tính coi mày còn sống không. Hồi hôm về mà trong bụng cứ thấy lo lo. Sáng vợ tao đi chợ, tao lén lụm nải chuối đem qua thắp nhang cho mày nè. Dũng nghe thằng bạn móc mỉa. Mỗi ngày là hắn múc lại liền, nhưng sáng nay mặt hắn yểu xìu, chẳng buồn đấu khẩu. Hắn liếc cái thân sình non tanh rình của Thừa mà nhăn mặt, giới tay giật phăng bộ đồ phụ hồ đang phơi trên xào tre xuống, quăng cho thằng bạn. Cút vô nhà thay đồ đi, sình thúi nhà, để hai lành về nó chửi tao chết đó. Thừa cười hì hì, xách bộ đồ lạch bạch ra sau hè thay. Cái tướng nhỏ con của nó mặc đồ của Dũng rộng thùng thình, áo thun xệ tới đầu gối, quần đùi lỏng lẻo như cái bao bố, nhìn y chang cây sào tre biết đi. Xong xuôi, nó ngồi phịch xuống cạnh Dũng, mắt chán vô cái hình nộm, tò mò hỏi: Ủa mày làm gì? Làm hình nộm đuổi chim hả? Nhà mày có cục đất trồng lúa nào đâu? Không phải đuổi chim, để dành đuổi ma đó. Thừa đang cười bỗng dưng câm nín. Dũng kéo nó ngồi sát lại, giọng trầm xuống: Đây rồi, cái đoạn mắc cỡ nhất cũng tới. Lúc phải nuốt trôi cái sĩ diện, thừa nhận thằng bạn nói đúng ngay từ đầu. Hắn kể không màu mè, không thêm bớt, từ người đàn ông không mặt đến tiếng thở sao ót và cái tay lôi chân hắn giữa đêm. Càng kể, mặt của Thừa càng xanh như tàu lá chuối, mắt trợn tròn giáo giác ngó quanh, nép sát Dũng tới mức suýt chui vô nách. Vậy bây giờ tính sao đây cha nội? Dũng siết chặt dây dừa, buộc xong cái hình nộm đang mặc bộ đồ cũ của mình, ngắm nghía một hồi, để qua một bên, tỉnh bơ đáp: Bây giờ mày đi với tao, đem cái hình nộm này ra bờ ao hôm bữa qua chứ sao. Ê, cái gì mà tao với mày? Mắt chống gì của tao trong đó nữa? Thôi, tao không đi đâu hết trơn á. Như sực nhớ ra cái gì, Thừa tái mặt, mắt lườm xuống bộ đồ phụ hồ đang treo trên người. Cái áo thun lấm lem xi măng mà Dũng hay mặc đi câu, nó la lên: Trời đất quỷ thần ơi, không được rồi, tao mặc đồ của mày, lỡ của mày ra nó tưởng tao là mày á, tối nay nó qua nó kéo tao xuống ao thì sao cha nổi? Nó lôi tao đi rồi, mày lấy cái gì đền cho con sáu lũ? Thừa lột phăng cái áo ra khỏi người nhanh như chớp, tay tuột luôn quần đùi xuống tới đầu gối, mới nhớ ra mình không có mặc quần trong, bèn kéo lên lại, ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu than: Trời đất ơi, mày hại tao thiệt rồi Dũng ơi. Tới lui một hồi, Dũng cũng lôi được thằng Thừa đi chung ra cái ao hôm qua. Dù thằng này không tình nguyện chút nào, cứ nhùng nhằn mãi. Để giữ mạng mình cho chắc, Thừa quyết không dám mặc đồ của Dũng, sợ ma gia nhận nhầm người. Dũng đành lật đật vô nhà lục cái tủ, moi ra bộ đồ hoa què của hai lành, mặc cái áo ngắn tay với quần lửng in hoa cẩm chướng, đưa cho Thừa mặc đỡ. Coi vậy mà vừa khích mới hay. Thằng Thừa nhỏ con mặc vô nhìn y như bà hai lành phiên bản tóc ngắn. Canh giờ giữa trưa nắng gắt, bà con sớm kéo nhau về nhà nghỉ. Dũng ôm con hình nhân bằng trơm, đằng sau là thằng Thừa trong bộ đồ hoa, núp núp ló ló như trốn nợ. Lủi thẳng theo con đường đất đỏ quen thuộc, dẫn ra cái ao quan sau nhà ông Út. Xa xa bên mé hàng rào đối diện, sáu lũ bưng thúng bánh, mắt hào háo nhìn theo cái tướng núp núp ló ló của hai người. Ai nhường cha Dũng Câu chồng bà hai lành vậy? Mà ông lủi vô bụi lùm với bà nào mặc đồ bông vậy trời? Gan thiệt à, giữa trưa nắng chang chang mà dám lén phén ha, mèo mã gà đồng đồ ha. Ở bên này, Dũng với Thừa đã đến được cái ao hôm qua. Cả hai thấy không khí sao mà khác lạ, chẳng biết do tâm lý bị ám ảnh hay tại cái ao này thiệt có ma, mà Dũng nhìn đâu cũng thấy ớn. Từ bụi chuối xòe ra tùm mấy cọng cỏ tranh đông đưa trong gió. Đồ nghề câu cá của Dũng vẫn y chang hôm qua, nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Cái cần carbon dài thòn mà hắn chăm hơn trăm vợ, bây giờ chỏng chơ bên cạnh cái ghế xếp. Hộp mồi trộm thì đổ nghiêng đổ ngửa, mấy con dung đất khô queo phơi nắng. Thừa nép sau lưng Dũng, giọng run run: Dũng ơi, Nghĩ lại tao phục tao thiệt chứ. Hôm qua có gan ngồi đây hơn 6 tiếng đồng hồ với mày. Bây giờ ngó lại tao muốn đái trong quần luôn á. Dũng hất cầm ra hiệu im lặng, rồi đi gom mớ đồ nghề lại, xếp ngay ngắn. Thừa thì dắt con hình nộm thế mạng tới, dựng lên cái ghế xếp chỗ Dũng đang ngồi. Nhìn từ xa thì thấy giống như người thiệt. Dũng cắm cây cần câu trước mặt hình nhân, móc mồi thả xuống nước, kéo nhẹ nhẹ cho dây câu căng ra. Mặt nước đen ngòm khẽ gợn sóng, bọt khí lục bục nổi lên như đang thở. Xong xuôi, hai thằng lật đật nép mình vô gốc cây me già gần đó, nín thở chờ đợi, mắt dán chặt xuống mặt nước. Dòm hoài không thấy gì lạ, Dũng bắt đầu nóng ruột, cứ tía lìa ngoái đầu nhìn ra cái ao. Thằng Thừa thấy vậy, nói nhỏ trong họng: Thôi cha nội, cái gì cũng phải từ từ. Mà cỏ chứ có phải xe ba gác đâu mà kêu cái có liền. Tắt nắng nó mới dám ló mặt ra, bây giờ còn sớm hẻo à. Nghe cũng có lý, Dũng gật đầu. Cả hai ngồi tựa lưng vô gốc cây me, miệng ngáp ngắn ngáp dài, riết rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Tới chừng xế bóng, gió bắt đầu thổi rít qua kẽ lá, mũi bay do ve đầy trời. Con nào con nấy to bự, chích vô chân Dũng đau điếng, làm hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn lén ló đầu nhìn ra, thấy con hình nhân bị gió thổi ngã chổng chơ, chân tay sụi lơ như người vừa xỉu. Dũng lay Thừa dậy: Nè, thôi, dậy đi, hình nhân bị ngã rồi. Thằng Thừa dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Hai đứa chui ra khỏi chỗ con hình nhân. Dũng cúi xuống dựng lại, tay sửa lại từng khúc, làm sao cho giống người thật nhất, từ cách ngồi tới cách cầm cần câu. Trong lúc đó Thừa đứng một bên, mắt ngó xuống mặt nước đen ngòm cập bờ. Tự nhiên thấy một đàn cá rô phi tấp vô, con lớn con nhỏ đủ cỡ, bơi lội tung tăng sát mé ao. Lạ một cái là tụi nó dạng dĩ kinh hồn. Thừa đứng sát mặt nước mà chẳng có con nào bơi đi, cứ lượn lờ như mời gọi. Nó tò mò quá mới cúi xuống, thò tay chạm vô mặt nước, vuốt qua cái lớp vảy bóng loáng của con cá bự nhất, rồi trầm trồ: Ôi ôi kỳ ta, cá gì mà dạng dữ vậy? Thấy người không chạy, còn tấp vô nữa chứ. Thằng Thừa cúi hẳn người xuống, tay khều nhẹ mặt nước, vươn tay định bắt lấy con cá to nhất, thì bỗng tiếng nước động mạnh làm cho mặt ao gợn lên từng dòng. Dũng giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay đen xì lì từ dưới nước nổi lên, túm lấy tay thằng Thừa. Bầy cá tản ra như bị xua, còn Thừa thì chưa kịp la lên tiếng nào đã bị kéo chúi nhủi xuống ao, đầu cắm thẳng xuống nước, hai chân chổng ngược lên trời. Chỉ nghe cái ọc một phát là im ru bà ru. Thừa ơi! Thừa bị kéo xuống ao trước mặt Dũng, nước sôi ụt lên bọt bắn tung tóe. Tiếng thằng Thừa ý ớ vọng lên nghe mà nhói gan. Mặt nó chìm nghỉm giữa lớp bùn, chỉ còn đôi mắt trắng giả trợn lên nhìn Dũng, cái nhìn vang lên như trăng trối. Dũng đứng chết trân trên bờ, hắn muốn quay lưng chạy thục mạng, bỏ lại mọi thứ đằng sau. Nhưng cái ánh mắt trăng trối của thằng bạn thân cứ quanh quẩn trong đầu, không sao thoát đi được. Lương tâm như bị ai cào một đường sâu hấm. Dũng nghiến răng, hét to như muốn xé cả cuốn họng: Mã nó, thả bạn tao ra, mày có giỏi á thì tới đây kéo tao ra. Dũng nhào đầu xuống nước, lặn một hơi thiệt sâu, bơi sải tới chỗ thằng Thừa đang chớ giới. Nước đen như mực tàu, bốc cái mùi sình thúi lên tới tận ốc. Dũng níu được tay Thừa, tay kia quạt nước lia lịa, cố lôi cả hai lên bờ. Mà lạ lắm, kéo hoài kéo hoài, thân thằng Thừa sao mà nặng như đá tảng. Vừa gồng hết sức, Dũng vừa thở hồng hộc, ù ù như có ai cào ngay sát mang tay. Rồi từ trên bờ, một giọng thất thanh quen thuộc vang lên: Ủa Dũng, sao tự nhiên mà nhảy xuống đó? Ôm ai vậy cha nội? Dũng ngước lên từ mặt nước, dưới tán me, hắn thấy thằng Thừa lồm cồm bò ra, mặt như còn đang ngái ngủ. Dũng chợt thấy hốt hoảng, bởi thằng Thừa đang đứng trên bờ. Vậy cái thằng mà hắn đang cố lôi lên là ai? Cái thân người đó bắt đầu mềm oặt trong tay Dũng, rồi cười lên khục khặc. Tiếng thở khò khè vang lên ngay bên tai. Dũng nhìn xuống, người hắn ôm bây giờ chẳng còn là thằng Thừa nữa, mà thay vào đó là một gương mặt trơn nhẵn, chẳng có ngũ quan. Cổ nó bắt đầu mọc ra mang cá, phập phồng đóng mở trong dòng nước. Biết mình đã bị con ma da dẫn dụ nhảy xuống, Dũng tuyệt vọng, chới với giữa dòng nước đen ngòm. Cái thằng ma da không mặt đè lên đầu hắn, mang cá dưới cổ đóng mở phập phồng, cười khục khặc, khàn đặc như trêu ngươi. Thằng Thừa trên bờ sợ muốn đái ra quần, vốn nổi tiếng không biết lội, bây giờ nhảy xuống cứu bạn thì coi như tôi mạng chung, chết chùm là cái chắc. Nó quýnh quán chạy lòng vòng, mắt cháo giác kiếm đại cái gì đó, rồi chụp được cây sào tre dài nằm lăn lóc gần gốc me. Dũng thọt cây sào xuống nước, tay run bần bật, miệng hét lên: Dũng ơi, nắm lấy cái cây nè, tao kéo mày lên. Dũng dưới ao nghe tiếng của bạn, cố dùng hết sức chín trâu hai hổ mà trồi lên. Nhưng hễ con ma da túm chân kéo xuống là hắn lại bị nhấn sâu. Nước tràn vô miệng tanh rình, chỉ còn đôi mắt lồi ra tuyệt vọng, ngó cây sào cứu mạng lơ lửng cách đó chỉ mấy gang tay. Hắn đạp nước đành đạch, tay giới tới mà không tài nào chạm được. Con ma da thì chẳng vội kéo Dũng xuống liền, cứ như chơi trò mèo dợn chuột. Nó nhảy phóc lên, ngồi chiếm chệ trên đầu Dũng, hai tay đè vai hắn nhấn xuống nước, rồi thả ra cho hắn tự trồi lên mà thở hổn hển. Tiếng cười khục khặc của nó vang lên ghê rợn giữa cái ao quan, nghe mà lạnh gáy, như thể nó đang khoái chí nhìn Dũng giải dụa giữa lằn tranh sống và chết. Còn Dũng thì tuyệt vọng, mắt cay xè. Hắn nghĩ thôi tiêu rồi, hết đường chạy, chuyến này có trời mới cứu được mình. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, nước ao sủi bọt lục bục. Từ con đường rậm rạp dẫn vô vườn ông Út Gạo, Sáu Lụ vừa thở hổn hển, vừa kéo tay hai lành chạy băng qua lối mòn. Cái gì mà kéo tôi dữ vậy Sáu? Hai lành giằng tay ra, nhưng vẫn hì hục chạy theo. Sáu Lụ thở chẳng ra hơi, nhưng cũng cố quay đầu lại hối: Bà phải nhanh cái chân lên, không thôi làm sao bắt gian tải trận được. Con mẹ mặc đồ bông đi theo chồng bà vô đây nè, nhìn cũng bén lắm nha, mất chồng như chơi đó. Hai lành nghe tới đó, mắt trợn tròn, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Mụ nội nó, thằng chả mà lén phén, tôi tiến thành thái giám luôn. Cả hai chạy ào tới ao, xuyên qua bụi rậm, lách qua mấy gốc bần khô, rồi tự nhiên khựng lại. Ở dưới mặt nước, Dũng đang bị nhấn chìm, hai tay vùng vẫy loạn xạ, tiếng la ú ớ lạc giữa âm thanh quẩy đạp. Một thứ đen xì nhớp nháp, hình dáng như người mà không phải người, đang ngồi chồm hổm trên đầu của Dũng, tay bấu vô vai, chân đạp cổ, ép cho đầu hắn chìm ngập xuống mặt nước đặc quánh. Trời đất ơi! Hai lành thét lên, bả lao thẳng ra bờ, tay không móc dép ra ném, miệng la ầm trời: Con nào đó, đồ có mất dạy nào, dám leo lên đầu chồng bà vậy? Tao móc bắt mày ra bây giờ. Cô vậy? Lành ơi, vợ ơi! Dũng rên lên từ dưới làn nước. Tiếng rên đó làm cho hai lành đứng khựng. Cái cơn ghen đang phừng phừng trong người bả tự nhiên tắt đi cái phụp. Chỉ còn một thứ động lại trong lồng ngực là một nỗi xót chồng. Hai lành không chần chừ một giây phút nào hết, bả nhảy xuống ao, nước bắn tung tóe, giớ đại một cành cây mục bên bờ, đập tới tấp vào cái đầu trơn láng đang cưỡi trên người Dũng. Mày có buông chồng bà ra không? Buông ngay, không tao đập nát sọ bây giờ. Mỗi cú đánh bả la một tiếng, mỗi tiếng la là nước bắn tung tóe ra như sấm giật. Thứ đó quay đầu lại, một mảng da trơn láng, không mặt mũi, chỉ có cái mang cá phập phồng dưới cổ. Nó rít lên, tung tay xô Hai Lành ngã dúi ra sau. Chị Hai, chạy đi! Thằng Thừa ở trên bờ hét toáng lên. Bà Sáu Lụ thì đầu óc quay mòng mòng, chới giới bởi cái thứ bà sợ nhất trên đời đang hiện diện ngay trước mặt bà. Ma. Con ma da gầm lên cái tiếng rinh rít. Nó thả dũng ra, lao về phía Hai Lành. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, nước xung quanh Hai Lành đột nhiên đỏ quạch như máu. Từng vệt đỏ loang ra trong làn nước đục, như có ai vừa cắt xoạt một nhát xuống mặt nước, để máu sống trào lên mặt ao. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng con ma tru tréo quằn quại như cá bị dội nước sôi. Thân hình nó co rút lại rồi lặn tuốt xuống đáy hồ. Trên mặt nước, bong bóng nổi lên dập dềnh rồi vỡ tan. Dũng được thả ra, hắn cũng kiệt sức rồi, ngồi lên thở được hai ba hơi, mặt trắng bệch như cái xác không hồn. Hai Lành bơi tới, ôm cổ kéo hắn vô bờ, tay vẫn còn run run, nhưng miệng thì vẫn cứ chửi. Tôi mà không có tới kịp á, là ông đi theo ông bà rồi đó nghe. Còn cái con quỷ cái mặc đồ bông đi với ông đâu? Lôi cổ nó ra đây cho tôi. Chuyện nào ra chuyện đó, cho dù trời có sập thì Hai Lành cũng không quên được cái vụ động trời đó. Bà đang định cho thằng chồng thôi thớp dưới đất một cú đá sản hồn cho tỉnh, thì Thừa từ trên bờ lật đật chạy lại kéo tay bà, giọng run run. Từ từ chị Hai, đừng có quýnh ổng. Cái con quỷ cái mặc đồ bông đó là em nè. Hai Lành nghe xong ngớ người quay qua nhìn kỹ, mới thấy thằng Thừa đứng đó. Cái bộ đồ bông hoa cẩm chướng của bà mặc trên người nó ướt nhẹp mồ hôi. Bà ú ớ không hiểu mô tê gì. Trời đất của quỷ thần ơi, là mày hả Thừa? Sao mày mặc đồ tao? Sáu Lụ vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn cũng trố mắt nhìn chồng. Trời ơi ông Thừa, nay ông trổ nết mặc đồ đần bà nữa hả? Bà bẻ cái nhánh khô trên nền đất, xông tới muốn quất vô người thằng Thừa. Bởi cái chuyện chung thân đại sự cả đời bả đang bị đe dọa, Sáu Lụ quyết tâm đánh thằng chồng mình cải tà quy chính. Thằng Thừa chưa kịp giải thích gì, tiếng roi quất tới. Theo bản năng nó co giò chạy. Sáu Lụ rượt theo, bóng hai vợ chồng khuất dần sau tán lá. Hai Lành thấy vậy thì phì cười với cái sức chính trâu hai hổ đó. Bà Sóc Dũng đang nằm sụi lơ dưới đất lên vai, cõng chồng ra khỏi cái nơi ma quái này. Nước trên người Dũng chảy xuống người bả lạnh run, nhưng Hai Lành chẳng màng. Mặc dù cái miệng chửi sang sảng, nhưng đôi mắt đã chực trào ra hai dòng lệ. Xót chồng, cũng vì cái tiếng gọi vợ ơi trong lúc Dũng nguy cấp. Đã bao lâu rồi bà không còn nghe tiếng gọi vợ như hồi mới cưới nữa. Hai vợ chồng cứ bóp chát nhau mãi, gọi thằng gọi con, cứ thế mà qua cả đời. Ai ngờ tới bây giờ bà lại nghe được cái từ thân thương đó. Dũng đặt đầu lên lưng Hai Lành, nhìn bộ đồ bà ướt sũng bùn, tóc tai rối bù, mắt còn đỏ que vì giận lẫn lo. Tự dưng hắn thấy cổ họng của mình nghẹn nghẹn. Không phải nước, mà là vì có cái gì đó trào lên, cay xè trong lòng ngực. Dũng gục đầu, nhìn xuống đất. Ánh trăng soi rõ vài vệt máu nhẹ nhẹ đang loang dưới gót chân của vợ, đỏ tía, hòa lẫn bùn non. Hắn nuốt nước miếng, hỏi nhỏ. Lành à, bà đang trong cái giai đoạn quyết dương quyết đỉnh kỳ hả? Dương cái đầu ông đó, bị ma da kéo rồi khùng hả? Tôi nghe ông Tư Dần nói mấy bà đang dương quyết đỉnh kỳ là mạnh lắm, dữ lắm, đuổi được cả ma quỷ. Hai Lành đi thêm vài bước rồi khựng lại. Bà quay đầu liếc chồng, nheo mắt. Một lát sau như hiểu ra điều gì, mới cười phì lên. Trời đất ơi, dương quyết cái gì? Tôi đang tới tháng đó, đau bụng muốn chết đây nè. Nhưng mà thấy ông bị kéo tôi quên luôn mấy cái cơn đau này. Tôi cũng sợ thấy bà đó chứ. Nhưng mà mất ông thì còn sợ hơn. Dũng nằm im, tim nhói lên một cái, rụng hết sĩ diện lâu năm, gồng người trèo xuống. Thôi, để tôi cõng bà cho, tôi cũng đỡ đỡ rồi. Hai Lành chưa kịp phản ứng thì Dũng đã khom lưng quỳ xuống đất, ngoái đầu lại. Lên đi, tôi đi được, tôi không để bà giác tôi vậy hoài nữa đâu. Từ bây giờ tôi sẽ cõng bà, gánh giác cái gia đình này. Hai Lành sững lại, tay còn cầm dép, lòng còn rối, mà mắt lại rưng rưng. Bà leo lên lưng chồng, đầu tựa vào vai hắn. Dũng siết tay, bước đi từng bước nhẹ tênh, như thể chưa bao giờ hắn thấy mình khỏe tới như vậy. Trăng tròn treo nghiêng trên ngọn tre, đường về xóm nhỏ im lìm, chỉ có hai bóng người in dài xuống mặt đất ướt sương. Một bóng cõng một bóng, một tiếng chửi mang theo cả tiếng yêu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Câu Trúng Ma Gia, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.